Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lý Thế Dân chuyển biến. Lý Thái dẫn trường Tôn Vô Kỵ, từ 33 trọng thiên đi cửa sau đi vào, Lý Thái mới vừa tiến vào nội đường, liền bị tiểu nhị nhìn thấy, một bên sắp xếp người dâng nước trà. Một bên lập tức đi thông chi Châu Phượng Xí, làm Châu Phượng Xí biết được Lý Thái đến từ về sau. Vội vàng đem phía trước tiêu thụ sự tình giao cho tiểu nhị. Liền đến hậu đường đi gặp Lý Thái. Châu Phượng Xí nhìn thấy Lý Thái về sau, vội vã tiến lên hành lễ nói: "Ta còn tưởng rằng hôm nay Ngụy Vương sẽ không tới, không nghĩ tới dĩ nhiên chính mình đến nội đường. Hôm nay là 33 trọng thiên lễ lớn, bản vương như thế nào biết không tự mình trình diện, vị này chính là ta cậu, Tả Vũ Hầu vệ đại tướng quân trưởng Tôn Vô Kỵ, vị này chính là cái này 33 trọng thiên trưởng quỹ." Nói vậy cữu phụ nên biết, Lý Thái vì là hai người giúp nhau giới thiệu nói: "Thảo dân Châu Phượng Xí, tham kiến Tả Vũ Hầu vệ đại tướng quân. Không biết đại tướng quân quang lâm không có từ xa tiếp đón. Còn lớn hơn tướng quân chớ trách." Châu Phượng Xí khom người thi lễ. Đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói: "Thanh tước, cùng ta nói một chút đi. Ngươi cùng 33 trọng thiên, đến cùng có quan hệ gì? Không muốn nói cùng với ta. Ngươi cùng cái này 33 trọng thiên trưởng quỹ là bằng hữu. Ta muốn nghe là nói thật. Trưởng Tôn Vô Kỵ là dạng gì nhân vật, làm thế nào có thể không nhìn ra trong này môn đạo?" Cháu ngoại không dám lừa gạt cữu phụ, cái này 33 trọng thiên chính là cháu ngoại, Châu Phượng Xí cũng là ta Ngụy Vương phủ người, vì lẽ đó cháu ngoại vừa nãy mới dám đáp ứng cữu phụ. "Để ngươi cùng ta cùng một nơi đi vào nắm chí tôn ngọc hoàng túy." Lý Thái không hề ẩn giấu đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói: "Đã sớm nghe hoàng hậu đã nói, tiểu tử ngươi đã rơi vào tiền trong mắt, xem ra hoàng hậu cũng không có nói sai, tiểu tử ngươi vẫn đúng là rất biết kiếm tiền. Nếu cái này 33 trọng thiên là ngươi, một vò chí tôn ngọc hoàng túy thật giống liền phái không cứu phủ." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Lý Thái nói: "Các ngươi những trưởng bối này thật sự là nên phải đủ có thể, cũng lấy nghiền ép ta là lạc thú. Các ngươi cảm thấy như vậy thật tốt à? Cháu ngoại dẫy hai cái tiền cũng không dễ dàng à." Lý Thái vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếu cho ta lấy ra bộ này đáng thương hỗ trợ. Trước đó vài ngày, ngươi cái kia vị tinh kiếm lời bao nhiêu tiền? Ngươi không biết sao? Bây giờ ngươi nghiên cứu ra tới đây cái rượu trắng, phòng trừng lại sẽ cho ngươi mang đến lượng lớn lợi nhuận. Dùng không bao lâu, ngươi tiền có thể so với đại đường quốc kho còn nhiều hơn. Chẳng lẽ còn lưu ý cữu phụ cái này hai vỏ chí tôn ngọc hoàng túy không được?" Công Tôn Vô Kỵ cười đối với Lý Thái nói: "Châu Phượng Xí, đi lấy một trương hoàng kim thẻ hội viên lại đây. Mặt khác, chờ sau đó buổi trưa đợi cho cữu phụ đại nhân đưa 10 vò chí tôn ngọc hoàng túy đến phủ." Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói: "Cửa hàng đều là Lý Thái, Châu Phượng Xí đương nhiên sẽ không đau lòng vì vậy xoay người liền đi vì là trưởng Tôn Vô Kỵ lấy hoàng kim thẻ hội viên. Mà Lý Thái nhưng nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ nói: "Cữu phụ, lần này cháu ngoại làm đến nơi đến chốn đi. Không hổ là cữu phụ tốt cháu ngoại, tương lai có dùng đến cữu phụ địa phương, chỉ để ý đến quý phủ tìm ta, cữu phụ tuyệt không biết chối từ." Trưởng Tôn Vô Kỵ cao hứng nói. Nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ cao hứng rời đi, Lý Thái trên khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Trưởng Tôn Vô Kỵ là ai? Hắn không chỉ có riêng là đại đường quốc cậu đơn giản như vậy. Hắn là tương lai đại đường tể tướng, nắm giữ khai phủ nghi cùng tam ti quyền lực, càng đem đến Lý Thế Dân, Lăng Yên các 24 công thần đứng đầu. Lý Thái nếu như có thể được hắn, vậy đối với hắn tương lai phát triển có tác dụng cực kỳ quan trọng. Trong lịch sử Đường Cao Tông Lý Trị, chính là được Trưởng Tôn Vô Kỵ mới sẽ ở không hề hy vọng tình huống được lập làm thái tử, cuối cùng thành Đại Đường Cao Trung Hoàng đế. Ngày hôm nay Lý Thái lại đưa Hoàng Kim Thẻ hội viên, lại là đưa Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, vì là đều là lôi kéo chính mình cữu phụ, để lại cho hắn hào cảm, coi như đến thời điểm đó, hắn không thể đứng ra chính mình, tối thiểu cũng sẽ không từ đó cản trở. Dù sao ăn thịt người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, nhớ kỹ, sau đó mỗi một quãng thời gian, sẽ đưa đi 10 phò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy đi qua. Nhớ tới đưa rượu thời điểm, nhất định phải gióng trống khua chiêng, để càng nhiều người biết rõ càng tốt. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí giao cho nói, xế chiều hôm đó Châu Phượng Xí liền an bài người khua chiêng gõ trống cho Trương Tôn Vô Kỵ đưa rượu, hơn nữa còn cố ý nói rõ là Ngụy Vương Lý Thái hiếu kính hắn cứu phụ, tiểu tử này cũng là có tâm cho ngươi ca ca đưa rượu, dĩ nhiên không có lén lén lút lút, trái lại còn có một chút gióng trống khua chiêng. Hắn đây là tại nói cho ta biết, hắn không phải là ở kéo bè kết phái, mà là tại hiếu kính hắn cậu. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, sanh ở hoàng gia, làm việc nếu như không cẩn thận, rất dễ dàng sẽ cho người khác lưu lại nhược điểm. Nếu có người nhờ vào đó sự tình, nói thanh tước lôi kéo quần thần, đôi kia thanh tước mà nói, chẳng phải là có phiền toái rất lớn. Trưởng Tôn Vô Cấu bất đắc dĩ nói, thanh tước làm như vậy, tuy nhiên để cho người khác không bắt được nhược điểm, thế nhưng đồng dạng sẽ bị người khác cho rằng hắn là ở lôi kéo Trưởng Tôn Vô Kỵ, chỉ bất quá cách nào dùng đến 10 phần xảo diệu. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta con trai trưởng thừa can cũng nên có hành động. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, nhị lang, ta hiện tại phát hiện ngươi thật giống như 10 phần vui vẻ. Nhìn thấy thừa can cùng thanh tước trong bóng tối phân cao thấp, thực sự không phải là trước đây sầu lo, trái lại còn một chút mừng rỡ. Trưởng Tôn Vô Cấu hiếu kỳ đối với Lý Thế Dân hỏi, từ xưa đạo tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó, nếu như ta đem đại đường Giang Sơn truyền cho một cái vô pháp bảo vệ người khác trong tay, đó chẳng khác nào bị mất đại đường Giang Sơn, vì lẽ đó đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy, để hai người bọn họ như vậy đi so sánh lượng, cuối cùng đem thắng được người, lập thành đại đường tiếp theo đại quân vương, thế nhưng ngươi sẽ không sợ ngươi còn lại nhi tử cũng tham dự vào sao? Khi đó kết quả cuối cùng có lẽ là, Trưởng Tôn Vô Cấu muốn nói lại thôi nói, Trưởng Tôn Vô Cấu chưa có nói ra, Lý Thế Dân tự nhiên biết là cái gì, đó chính là tương lai đông đảo con nối dõi độc lưu một người, hoàng gia huyết mạch máu chảy thành sông, kết quả thậm chí có thể so với Huyền Vũ môn biến cố còn thê thảm hơn. Tuy nhiên con trai của ta rất nhiều, nhưng là có tư cách tranh cướp thái tử vị trí lại là ít ỏi, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ biết tiết lộ ra chính mình tài hoa. Bất quá nếu ta đã quyết định, ta liền biết tận khả năng tối đa đi cùng cân nhắc. Lý Thế Dân nói, tại sao Lý Thế Dân đột nhiên sẽ có cái ý nghĩ này? Phương pháp, dĩ nhiên nhậm chức chính mình con nối dõi, đi tranh cướp thái tử vị trí, vậy thì muốn cảm tạ Lý Thuần Phong, bởi vì ngay tại Lý Thế Dân đem Lý Thuần Phong đưa cho Lý Thái thời điểm, Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói mấy câu nói. Lời này nguyên vốn phải là mười mấy năm sau lại nói, bởi vì khi đó thiên tượng biểu hiện đã 10 phần rõ ràng, vì lẽ đó Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương cũng nhìn ra, Đường Tam đời nữ chính Vũ Vương đời nào cũng có thiên hạ. Thế nhưng là bây giờ nhưng không có như vậy rõ ràng. nhưng cũng ẩn hẹn cũng có phương diện này dấu hiệu. Nếu như không phải là Lý Thế Dân đem Lý Thuần Phong đưa cho Lý Thái, phòng trừng Lý Thuần Phong cái này thời điểm cũng sẽ không hướng về Lý Thế Dân đề lên. Dù sao hiện tại cũng không có rõ ràng thiên tượng biểu hiện biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác được ở mấy chục năm sau hoàng gia tử tôn đem máu chảy thành sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?